Vương quốc huyết mạch, chương 16, dây C2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lockbeck ngừng cơn thịnh nộ lại và thở hổn hển. Hắn nới lỏng cái cổ áo đang làm mình cảm thấy khó thở ra. Cohen đã im lặng, đôi bàn tay để ở hai bên sườn của anh nắm chặt lại. Cho nên, bây giờ, đội trưởng Cohen Carabayan, Lockbeck ngừng lại một chút. Rồi hắn nói với giọng điệu bình thường, người có thể đi ra ngoài, bình tĩnh ngẫm nghĩ lại những gì ta vừa nói, và tự hỏi vì sao cha của ngươi lại gửi ngươi đến sở cảnh sát khó nhằn nhất cả vương quốc tinh thần, thậm chí là toàn bộ phía tây đại lục. Còn có, nhớ giúp tiểu thư Zorro ngoài cửa nhặt đống văn kiện kia lên. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Cửa mở, Cohen chậm rãi bước ra. Nhưng trong ánh mắt của anh bây giờ tràn đầy sự cô đơn và bất đắc dĩ. Nó khiến cho tiểu thư Zorro đang nhặt văn kiện bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng thay. Tất cả những gì cảnh sát trưởng Lockbeck vừa nói với ta, ta đều biết. Cohen yên lặng suy nghĩ. Anh đưa tay về hướng cái giá để kiếm ở ngoài văn phòng cảnh sát trưởng để cầm về bội kiếm của mình. Nhưng mà, ngay cả một vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất với những mưu tính sâu xa như vậy, cũng không dám đối mặt trực diện với các băng đảng xã hội đen đang thống trị thế giới ngầm này. Vậy thì phải làm thế nào để có thể thay đổi được vương quốc đây? Cohen chậm rãi đưa tay xuống. Anh bước tới và ngồi xổm xuống trước mặt tiểu thư Zorro đang thu nhặt văn kiện. Mặt cô bỗng trở nên đỏ bừng. Cô tự hỏi mình rằng nên dùng giọng điệu gì để cảm ơn anh ta. Nhiệt huyết sao? Cohen cười khổ ở trong lòng. Từ lúc bò ra khỏi đống xác chết ở chiến trường phía Tây, thứ này có lẽ đã không còn tồn tại trong con người mình nữa rồi. Đây không phải là nhiệt huyết. Cohen nắm chặt tay, cúi đầu, nỗi cô đơn trong đôi mắt anh bỗng chợt bị thay thế bằng ngọn lửa giận và niềm kiên định. Đây là một việc cần làm, một việc cần thiết phải làm. Mặt của tiểu thư Zorro ngày càng đỏ hơn. Cô chợt nhận ra rằng, từ góc độ của Cohen, anh ấy có thể nhìn thấy đôi ngọn núi hùng vĩ dọa người nằm gọn bên trong bộ đồng phục của cô. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, anh ta quá đẹp trai. Anh ta quá đẹp trai. Thực sự anh ta quá đẹp trai. Phố chợ đỏ à, đôi mắt của Cohen chợt nheo lại. Ngay sau đó, khuôn mặt anh ta bỗng trở nên lạnh lùng. Cohen lật bàn tay phải đang nắm chặt của mình xuống. Và rồi như thể có một cơn gió mạnh quét qua cửa phòng cảnh sát trường. Vút, chờ đến khi cơn gió tan đi, Cohen đã biến mất. Biến mất cùng với anh ta là cây kiếm đang đặt ở trên giá đỡ. Chỉ còn lại tiểu thư Zorro đang nghiến răng nghiến lợi mà chỉnh lại bộ tóc dài màu đỏ đã bị rối tung vì cơn gió vừa rồi. Bên cạnh người nàng, không biết từ lúc nào, đống văn kiện bị rơi toán loạn đã bị gió thổi thành một chồng. Xếp chỉnh tề ngay ngắn trên mặt đất, trong phòng cảnh sát trường, Lockbeck nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi trong sự bất đắc dĩ. Vị đại nhân vật kia còn đưa ra cho hắn một yêu cầu hết sức phiền toái. Đó là điều tra những tín đồ hoàng hôn ra vào cửa thành phía Tây để xem có thông tin gì thêm về việc vì sao thần điện hoàng hôn lại phong tỏa tế đàn hay không. Những tín đồ điên rồ ấy á, Lockbeck lắc lắc đầu. Còn liên quan cả đến vấn đề thần dụ nữa cơ chứ. Mình làm sao dám động vào họ. Đặc biệt là nữ thần hoàng hôn, người đàn bà đanh đá chua ngoa kia nữa. Phi, phi, phi, Lockbeck lắc đầu, cố gắng vứt cái suy nghĩ này ra khỏi óc. Nếu là 300 năm trước thì có lẽ mấy tay tài phán của thần điện đã tống giam và đem mình đi hiến tế chỉ bởi vì mấy cái suy nghĩ này rồi. Xem xét từ góc độ này thì mặc dù tính tình hai vị nữ hoàng ma pháp còn kém cỏi hơn người đàn bà đanh đá này, nhưng ít nhất những việc họ đã làm còn giúp ích hơn bà ta. Móc lửng chấm. Phi, phi, phi, Lockbeck lắc đầu. Tiếp tục đem cái suy nghĩ này vứt ra khỏi óc. Nếu là 100 năm trước thì có lẽ ma vệ ở lãnh địa của nữ hoàng ma Pháp cũng sẽ đem mình tống vào ma ngục chỉ bởi vì cái suy nghĩ này đi. Quay trở về thời điểm hiện tại. Em nói em giết Quai. Gia La nhìn Talet một cách khiếp sợ. Cứ ngỡ như đây là lần đầu tiên cô gặp con người thật của cậu vậy. Đúng vậy. Hơn nữa, Talet hết sức bình tĩnh. Cậu chậm rãi đưa ra một kiến nghị nghe có vẻ quá sức với cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm này. Xin chị hãy giúp bốn đứa bọn em chạy ra khỏi ba khu hạ thành. Talet cũng không phải là đang thử vận may của mình. Trong quãng thời gian 4 năm đi ăn xin, thế giới của cậu cũng không chỉ có hắc ám. Ngoại trừ sự hỗ trợ của mấy đứa trẻ cùng phòng, cô giúp việc Yanni ở cửa hàng thuốc bụi cây, thì còn có cả cô bartender trông hết sức lạnh lùng này. Thực sự nàng là chỉ là một bartender thôi hay sao? Đây là số ít màu sắc ấm áp mà Talet tìm được trong cuộc sống sau khi trọng sinh đến nơi này. 3 năm trước đây, nếu không có cô ấy, thì có lẽ mình đã bị mấy con chó điên mà Morris nuôi cắn chết khi đang bới đống rác ở sau quán ba hoàng hôn rồi. Sau đấy Morris đã càu nhàu rất lâu rằng đống chó săn mình nuôi mất 6 năm tự nhiên chạy hết đi đâu mất không thấy. Em nói lại một lần nữa cho chị nghe. Gia La trông như thể vừa mới nghe được một điều khó tin nhất từ trước đến nay. Tỷ như ác ma địa ngục quay về nhân gian hoặc chư thần trên trời giáng xuống. Em nói là em muốn nhờ chị giúp. Nhưng Gia La cắt ngang lời cậu. Em vừa mới giết chết Quai Rốt, con một của trái tim sắt Sandaroda. Một trong số 6 vị thủ lĩnh phụ trách hoạt động buôn bán súng ống. Đạn dược cho hội huynh đệ phố đen thành Vĩnh Tinh. Thế lực đáng sợ nhất trong thế giới ngầm vương quốc tinh thần. Gia La tuôn một tràng xong. Rồi cô dùng ngón trỏ mảnh khảnh của mình chọc mạnh vào trán Talet với vẻ mặt giận dữ. Sau đó, em nhờ chị bảo hộ em. Và phản bội cái thế lực đáng sợ nhất của thế giới ngầm vương quốc tinh thần. Để giúp em chạy trốn khỏi sự truy lùng và đuổi bắt điên cuồng của chúng. Không chuẩn lắm. Talet xoa xoa dấu ngón tay ở trên trán. Trong ánh mắt như muốn giết người của Gia La. Cậu cười cười. Nhưng, đại khái nó là như vậy. Gia La phải mất đến một lúc lâu để tiêu hóa thông tin này. Trong lòng Talet tuy rằng rất sốt ruột. Nhưng cậu vẫn yên lặng chờ đợi. Gia La lấy lại tinh thần. Rồi thở dài một hơi. Nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng và hờ hững. Hừ, đối kháng với toàn bộ hội huynh đệ vì em. Em cảm thấy chị là người tốt như vậy sao? Không, phải là em nhìn chị trông giống như là một người tốt hay sao? Chị không cần đối mặt trực tiếp với hội huynh đệ đâu. Talet vội vàng giải thích. Bọn em có kế hoạch chạy trốn của riêng mình. Chị chỉ cần cung cấp một ít đồ ăn và vật tư. Và giúp bọn em trốn thoát khỏi tay mắt của hội huynh đệ trên đường chạy từ ba khu hạ thành đến phố chợ đỏ là được. Việc này đối với chị mà nói dễ như trở bàn tay. Cầu xin chị đấy. Talet tỏ vẻ nghiêm túc. Bọn em chỉ có thể dựa vào mỗi chị mà thôi. Chị Gia La. Nhưng mà Gia La dường như cũng không thèm để ý đến những lời cầu xin của cậu. Hừ, em cũng chỉ là một thằng nhóc ăn mày mà thôi. Gia La lạnh lùng cười. Tốt xấu gì thì chị cũng là người của hội huynh đệ. Dựa vào cái gì mà em cho rằng chị sẽ không đem hung thủ giết hại một trong những tay quản lý của hội huynh đệ cùng với đồng lõa ra giao nộp cho bọn họ. Talet im lặng một lúc. Gia La nghiêng đầu, chờ đợi cậu trả lời và nở một nụ cười mỉm. Bởi vì em tin tưởng chị. Gia La ngẩn hết cả người vì không theo kịp logic của Talet. Cái gì? Cô chỉ thấy Talet gằn lên từng chữ một. Kiên định nói. Bởi vì em tin tưởng chị muốn làm một người tốt. Gia La ngây ngốc. Lấy nhầm kịch bản rồi sao? Thằng nhóc cư nhiên lại thốt ra được những lời nói. Dựa theo những ngôn từ cổ quái của nó thì là những lời nói xến xúa. Trung nhị. Ngu ngốc đó sao? Từ trước đến nay chẳng phải tên nhóc này luôn tỏ vẻ thành thục à, hơn nữa tốt xấu gì cũng là người của hội huynh đệ. Xuất thân từ ổ ăn mày. Thế mà lại, chẳng nhẽ dạo gần đây nó xem quá nhiều kịch nói của thần điện minh dạ à? Hay là đọc được câu chuyện về tình bạn hữu nghị giữa anh hùng Sala và tiên tri Kaplan? Cũng có thể là nó bị quay đánh cho ngu người rồi. Nhưng Talet hít một hơi, rồi nói một câu khiến cho cô bối rối. Em biết, hầu hết hội huynh đệ đều là những kẻ cặn bã, ác ôn, đều là những tên biến thái mang theo nợ máu. Những con sói và ác ma khoác lên mình lớp da người. Đối với bọn chúng mà nói, thiện ý cùng đồng tình, lương tri cùng lòng thương hại chẳng khác gì nước bùn dưới cống ngầm. Bọn họ bán những cô gái trẻ tuổi mất gia đình vào kỹ viện, đánh tàn phế những đứa trẻ mồ côi, đem ma túy bán cho những cô gái mới mười mấy tuổi, tống tiền những thương nhân cần cù chăm chỉ đến mức không còn xu dính túi, bức ép những người nông dân gặp cảnh thiên tai phải bán con gái của mình đi khiến họ uất ức đến chết, đem những người không trả nổi nợ nần bán đi đại hoang mạc làm nô lệ, bí mật hợp tác kinh doanh cùng với những quý tộc xấu xa. Nhưng em cũng biết, rất nhiều người trong số bọn họ đều bị bức bách vì kế sinh nhai. Một số thì vì bất đắc dĩ, số khác thì do mưa dầm thấm lâu, hoặc là vì sinh tồn, vì lý do ta không thể không làm như vậy nên mới trở thành những tay côn đồ tàn nhẫn nhất, những nanh vuốt độc ác nhất của hội huynh đệ. Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân như thế, nên em mới cảm thấy, có người ở hoàn cảnh như vậy, còn có thể giữ vững một chút đồng tình, một phần thương hại, một tia thiện ý, một niệm lương tri, kiên trì làm việc tốt, làm người tốt, có thể từ bỏ việc kiếm tiền bẩn một cách dễ dàng dựa vào đao pháp của mình, có thể cho một người nghèo túng một ly rượu lúa mạch, có thể tặng một chiếc áo choàng cho một người kỹ nữ, có thể trong gió lạnh ngợp trời, không sợ giết chết ái khuyển của lão đại hội huynh đệ chỉ vì cứu một đứa trẻ không quen biết. Hơn nữa trong 4 năm sau đó, người ấy vẫn luôn giúp đỡ nó, hỗ trợ nó, quan tâm nó. Gia La cau mày thật chặt, cô không nhận ra rằng chính mình đã bắt đầu cắn chặt môi dưới lại. Nói đến đây, Talet ngẩng đầu lên nhìn Gia La, ánh mắt cậu chan chứa sự chân thành và niềm mong đợi. So với việc trở thành một tên côn đồ thuần túy ở hội huynh đệ, và trở thành một người xấu vứt bỏ đi tín niệm và lương tri của mình để có thể vui vẻ thực hiện những tội ác kinh tởm, thì em tin rằng những điều mà người kia làm được quả là một việc phi thường. Nó còn gian nan và nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Dừng, Gia La không cam lòng ngẩng đầu lên, hốc mắt cô đỏ bừng. Nhóc con, em thậm chí còn không phải người thân của chị. Sao em dám? Nhưng Talet cắt đứt lời nói của cô mà không cần suy nghĩ. Gia La chan tần, em đã thấy chị dùng đao chém lũ chó thành 3 phần. Cũng đã thấy chị chặt đứt ngón tay của lũ khách gây rối. Cũng biết người đến uống rượu ở quán bar rất sợ chị. Cho dù đó là Rick, Quai, hay thậm chí là lão đại Morris cũng phải khách khí khi nói chuyện với chị. Cho dù chị hạ thấp giá thành khi nhập hàng, họ cũng chỉ dám chửi rủa ở trong lòng. Em không biết dòng họ Chan Tần có ý nghĩa gì ở hội huynh đệ, nhưng em đoán rằng tay chị cũng đã từng dính đầy máu tươi. Rằng chị đã giết rất nhiều người. Rằng gia tộc của chị và những người thân quen đều là thành viên của hội huynh đệ. Rằng anh chị em của chị đều đã phạm vào rất nhiều tội ác. Lần này, Gia La không cắt ngang lời cậu nữa. Khuôn mặt cô hiện lên sự cô đơn. Chết lặng, cho nên, thực ra em cũng không rõ chị có phải là người tốt hay không nữa. Talet lặng lẽ lấy ra một con dao găm. Con dao găm này, là em trộm từ quán bar của chị về. Nhưng em biết rõ, chẳng qua là ngày hôm đó em đã nói với chị một câu. Em không có dao, làm sao có thể chém được củi. Và rồi ngay buổi chiều hôm đó, Con dao găm này liền được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà kho. Chỗ mà chúng ta vẫn hay đến. Trước đây em vẫn nghĩ con dao găm này là của người khác. Edmund chẳng hạn, cho đến tận hôm nay. Sau khi dính máu nó mới hiện ra hai chữ. J.C. ở một bên mặt, Talet ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào Zala. Những tia sáng lóe lên trong mắt cậu làm cô rùng mình. Đấy là tên họ viết tắt của chị đúng không? J.C. em vừa mới nghe được tên đầy đủ của chị từ mồm tên quai. Zala cắn chặt hàm răng lại. Cô còn chẳng để ý đến việc vì sao một đứa trẻ ăn mày hạ đẳng từ trước đến nay chưa bao giờ có cơ hội đọc sách. Lại có thể đọc được chữ cái ở trên con dao và nhận ra đó là họ tên viết tắt của nàng. Zala Chanton, tiểu thư J.C., em muốn cho chị biết. Em nhất định phải cho chị biết. Con dao mà chị đưa cho em, ngày hôm nay đã cứu lấy tính mạng này của em. Và cứu được cả ba đứa trẻ ăn mày bên kia nữa. Ba đứa mà nhìn bánh bao không khác gì một bữa tiệc lớn của vương quốc cả. Zala siết chặt hai nắm đấm. Ánh mắt của cô dần hội tụ lại. Thằng nhóc đáng chết này. Cho nên, mặc dù em không biết con người trước đây của chị như thế nào, cũng không biết con người của chị về sau sẽ ra làm sao. Nhưng em tin tưởng một điều rằng, ngay hiện tại, chị muốn làm một người tốt. J.C. Cách chương.